Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, phần 375, chương 375 huyền hà quỷ độ len keng. Chúc mừng, khách quý, vệ ếch xiếc ảo thuật giả thân, đại hí hỉ thai thần, hoàn thành trận thứ hai. Xiếc ảo thuật, phấn màu nhập diễn, đại hí hỉ thai thần, cộng minh độ tăng lên. Đỉnh. Đại hí hỉ thai thần, thân xác, châm ngòi ly gián quỷ vật nhóm, còn làm chúng nó không dậy nổi bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Cũng là một hồi trò hay, phúc lâu, thần tượng, đều là hoàng hoàn quỷ hoặc tham dự giả. Kia chúng nó chi gian, đương nhiên đấu đến càng lợi hại càng tốt, tốt nhất có thể đấu đến lưỡng bại câu thương, như vậy đối người chơi có lợi nhất. Về ếch thao tác. Đại hí hỉ thai thần, mục tiêu. Một trong số đó, chính là khơi mào phúc lâu thần tượng nhóm nội đấu, chỉ là đối người chơi có lợi sự. Hiển nhiên đối không biết đánh cái gì chủ ý quỷ nói có hại, đại hí hỉ thai thần, cười gian. Dẫn động quỷ phúc yến tầng trung mặt khác thần tượng trong mắt loạn chuyển, quỷ phúc yến tầng trung. Hoài y sư công. Đại thật sư cảm thấy sự tình không tốt, muốn ngăn cản, nhưng là đã bóp chế không được phúc lâu này khởi chợt bùng nổ quỷ chơi quỷ đấu, ai hắc tương đương, ở bạch. Thổ áo lục tượng mộc giống gian trá trong tiếng cười, kia mấy tôn mười mấy cm, hai mươi mấy cm cao loại nhỏ thần tượng, đột nhiên giống vừa mới bị chộp tới biểu diễn, xiếc ảo thuật, khe núi tam môn người sống giống nhau. Không chịu khống chế mà chính mình đi lên quỷ yến yến đài bàn, đầu gỗ thần tượng đỏ thấm lụa bố chát. Đầu gỗ tay, tự động nâng lên, một đôi bạch sơn điểm, con người đen, lộc cộc lộc cộc. Hoảng sợ mà lăn lộn, nhưng cầm thần tượng bội đao, đã ở bạch thổ áo lục tượng mộc giống trong tiếng cười. Chính mình bổ về phía chính mình cánh tay. Này chơi cũng là ở nông thôn nổi danh xiếc, đầu gỗ lỗi phanh thây. Người nhà quê thường thường có chuyên một loại đầu gỗ khôi xiếc, làm đầu gỗ con rối chơi tạp diễn. Người, trước đó ở đầu gỗ khôi ăn trí hảo đủ loại cơ quan. Thao tác đầu gỗ con rối sợi tơ, là có thể làm đầu gỗ khôi ở sân khấu thượng biểu diễn ra chém đầu. Phanh thây chờ kinh hách người xem, xiếc ảo thuật. Đầu gỗ khôi dùng đao chém trúng địa phương, còn sẽ chảy ra huyết tới, giờ này khắc này, đảm đương sân khấu kịch quỷ yến trên bàn, kia mấy tôn mười mấy cm, hai mươi mấy cm tới cao loại nhỏ thần tượng, hiển nhiên không có ăn quá này đó cơ quan, nhưng chúng nó chính mình thần tượng bội đao căn bản. Không đã mài bén tiểu bội đao, hướng đầu gỗ. Tượng mộc trên người một chém, dầm, thật sự phun ra đạo đạo huyết tới. Leng keng tương đương chúc mừng, khách quý, thưởng thức đến xuất sắc xiếc ảo thuật. Phúc lâu thịnh yến lại nhiều một đạo đầu leng keng tương đương chúc mừng, khách quý, thưởng thức đến xuất. Sắc xiếc ảo thuật, phúc lâu thịnh yến lại nhiều một đạo hệ thống nhắc nhở không được mà vang lên. Bị đầu gỗ đao cắt ra mấy tôn loại nhỏ thần tượng, trong mắt đã tràn đầy sợ hãi. Chúng nó thần tượng áo choàng không ngừng mà trào ra hắc khí, như là giấu ở bên trong đồ vật muốn chạy, nhưng khống chế đầu gỗ khôi biểu diễn bạch thổ áo lục tượng mộc giống nơi nào khả năng làm chúng nó chạy trốn. Tinh tế âm hiểm tiếng cười ở quỷ lâu không ngừng tiếng vọng. Kia mấy tôn loại nhỏ thần tượng hoàn toàn đem chính mình cắt thành mười mấy khối, từng khối từng khối, từ nhỏ ớt, cũng là trong mắt run đến lợi hại nhất một tôn vệt sáng thần tượng phùng. Đưa vào bạch thổ áo lục tượng mộc giống trong miệng, kéo kẹt cắn lão thử thanh đồng dạng không ngừng từ người sau trong miệng phát ra, độ hà nhân, hoàng. Nghĩa thẳng rốt cuộc bị này liên tiếp, thỏa mãn tâm ý, xiếc ảo thuật đậu đến cao hứng phân chấn. Vỗ cái bàn cười ha ha, cuối cùng nhỏ nhất kia tôn vệt sáng thần tượng. Chính mình cũng mắt mang hoảng sợ mà, nhảy vào bạch thổ áo lục tượng mộc giống trong miệng. Phòng livestream hoàn toàn ngây người. Quỷ phúc lâu quỷ đấu quỷ, xiếc ảo thuật, hoàn toàn một phát không thể vãn hồi. Một tôn tôn trên mặt vệt sáng đi xuống càng chảy càng nhanh loại nhỏ thần tượng. Cứng đờ bất động mà đứng ở mặt khác cỡ trung. Đại hình thần tượng trung gian. Quỷ phúc lâu yến tầng không thể không dựa gần biên đỗ đại thần tượng chiếm 3 tầng. Cỡ trung tượng đắp chiếm 3 tầng. Còn lại nhiều nhất chính là đông đảo loại nhỏ tượng đắp. Đường một tôn tôn loại nhỏ thần tượng không ngừng bị xiếc ảo thuật biểu diễn diễn rớt, còn thừa một tôn tôn dựa sau đại quỷ cách thần tượng. Từng đôi tròng mắt liền bắt đầu không ngừng ở cỡ trung tượng đắp thượng đảo quanh. Cùng lúc đó, vương gia quỷ thôn lưu thủ chăm sóc đóng quân mà trung tâm nhị đội người chơi giao diện thượng bắn ra nhắc nhở leng keng. Trước mặt phó bản nhân vật, vệ gia huynh đệ, cập chính đạo viện thủ cứu viện còn thừa thời gian 15 giờ, nhắc nhở, cứu viện vệ gia huynh đệ và dư chính đạo nhân vật. Vì huyền hà quỷ độ, cốt truyện quan trọng trước trí. Thỉnh cẩn thận lựa chọn từ bỏ. Huyết hồng nhắc nhở khác ở vương gia quỷ thôn bên này người chơi giao diện cùng phòng. Livestream chung, cùng mặt khác một bên. Về ếch giao diện thượng, phúc lâu, nhẹ nhàng vui sướng nhắc nhở khác hẳn bất đồng. 15 tiếng đồng hồ, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Quỷ thành tử vong trung tâm khu tốc độ dòng chảy thời gian so bên ngoài tốc độ dòng chảy thời gian chậm, về ếch cùng, lâu lâm, vừa mới tiến quỷ thành thời điểm. Liền từng có khu vực bản đồ nhắc nhở, nhưng là... Quỷ thành người chơi không có biện pháp biết trong ngoài tốc độ dòng chảy thời gian so quỷ. Thoại người thiếu đạo đức sự làm tẫn. Người nên gặp báo ứng từ lưu tại đội viên khác thị giác người xem hoảng sợ mà ùa vào vệ ếch. Lâu lâm, bên này phòng livestream thị giác sau. Phát sóng trực tiếp công bình thượng làn đạn liền hoàn toàn loạn khai quỷ thành, phúc lâu, tốc độ. Dòng chảy thời gian so bên ngoài chậm. Nhìn bên ngoài cứu viện thời gian còn có 15 tiếng đồng hồ, trên thực tế. Vệ ếch bên này còn thừa thời gian, xa xa không có nhiều như vậy, phúc lâu, phó bản nhắc nhở. Chỉ nói cho phúc lâu khu vực người chơi, tử vong trung tâm khu, quỷ thành cùng bên ngoài tốc độ dòng chảy thời gian không nhất trí. Lại không có nói cho cụ thể tốc độ chảy so, vệ ếch, lâu lâm. Bọn họ khả năng biết chính mình còn thừa thời gian không nhiều lắm. Nhưng bọn họ có thể biết được còn thừa thời gian rốt cuộc có bao nhiêu đoạn sao? Phúc lâu tầng dưới chót tư yến trong phòng, vệ ếch chính mình thân thể phụ cận, đại hí hỉ thai thần. Hư ảnh càng ngày càng nặng, vệ ếch không có bất luận cái gì động tác hắn thoạt nhìn là hoàn toàn từ. Bỏ bóp chế bên này, đại hí hỉ thai thần. Tượng đất hư ảnh biến hóa. Đem toàn bộ tinh lực phóng tới, phúc lâu, đỉnh tầng, xiếc ảo thuật, đặc thù sự kiện thượng. Quyết tâm muốn cùng phúc lâu đỉnh tầng những cái đó quỷ vật tranh đoạt hoàng long hạt châu, u ám. Trong phòng, lâu lâm, nắm thần chính mình roi. Bắt đầu chậm chậm, không biết là tưởng hỗ trợ. Vẫn là tính toán đồng dạng lấy nhiệm vụ làm trọng vòng quanh tóc bạc thanh niên dạo bước, phòng live. Stream người xem gấp đến độ tưởng cấp, lâu lâm, một cây gậy đều là người chơi. Một đường lại đây, biểu hiện cũng đồng dạng lợi hại. Người đến này thời điểm, cư nhiên hoa thủy sờ cá lên. Có lý trí phân tích, chờ một chút xem, chờ một chút, đại hí hỉ thai thần. Hiện tại là vệ đội xiếc ảo thuật giả thân. Nếu là lâu lâm bên này động, đại hí hỉ thai thần, hư ảnh. Nói không chừng sẽ phá hư vệ ếch ở phúc lâu đỉnh tầng, giả thân. Trực tiếp đem vệ đội hố tiến phúc lâu quỷ vật đại vây quanh tịch. Lâu lâm cũng là người chơi. Hắn sẽ không chẳng phân biệt nặng nhẹ mặt sau tình huống khẩn cấp. Nhất định sẽ ra tay đủ loại kiểu dáng phân tích. Phỏng đoán ở phòng livestream trên màn hình chớp động, chân chính quỷ phúc yến tầng trung, vệ ếch khống chế được, đại hí hỉ thai thần, xiếc ảo thuật giả thân. Cổ quái tượng đất tầm nhìn, khách quý cùng xiếc ảo thuật giả thân cộng minh độ bay lên nhắc nhở. Thường thường liền soát ra tới một cái, lúc này, quỷ phúc yến tầng tình huống đã trở nên phá lệ hung hiểm, nguyên bản, cao, thấp, trung, đan sen tạp trần quỷ lâu đầu gỗ, tượng mộc thần tượng, lúc này đã biến thành cao, cao, trung, thấp, cao, bài bố, ngay cả cuối cùng còn sót lại xuống dưới mười mấy tôn loại nhỏ thần tượng sở dĩ không bị nuốt ăn. Luôn, vẫn là bởi vì vừa lúc hỗn loạn ở mấy tôn, cao, trung, cao, hồng lục thần tượng bên. Trong, đầu gỗ, tượng mộc thần tượng các mang ý xấu, lục đục với nhau, mấy cái kẹp ở, cao, thần tượng trung gian trung đẳng thần tượng. Sợ kia đến phiên, xiếc ảo thuật, cao thần tượng. Một ngụm nuốt ăn cuối cùng mười mấy tôn loại nhỏ thần tượng. Ăn uống khai. Răng hào, thực lực cũng hướng lên trên trướng, thuận miệng, liền đem chính mình này tôn, trung, hình thần tượng cũng lộc cộc ăn, vì thế. Trong mắt tích lưu loạn chuyển mà trận sắp biểu diễn đại thần tượng lộ, đại thần tượng quỷ khí dày. Đặc, thực lực bất phàm, nhưng mấy tôn trung đẳng thần tượng liên hợp lại, cũng không phải chúng nó có thể một ngụm nuốt vào. Quỷ phúc yến tầng ẩn ẩn biến thành hai bên. Quỷ hóa người hỗn loạn ở trong đó. Sắc mặt không ngừng biến hóa, mắt thấy. Chiếm cứ ba tầng trung đẳng lớn nhỏ thần tượng vì tự bảo vệ mình. Liên hợp lại cùng đại đầu gỗ tượng mộc thần tượng rằng co. Xiếc ảo thuật giả thân, thuộc về trung. Cao trung gian quá độ vệ ếch bản, đại hí hỉ thai thần, đôi mắt xoay chuyển. Huyết hồng ánh đèn, đem nó tượng đắp mặt chiếu đến phá lệ âm hiểm. Ngay sau đó, đại hí hỉ thai thần, gian thanh không có hảo ý mà vang lên. Ai hát, chúng ta đều chơi hào. Có ai không đùa, ai cọ xem xiếc ảo thuật. Không chính mình chơi, ai hy tương đương, đại hí hỉ thai thần, không có hảo ý trong thanh âm. Một tôn tôn đầu gỗ. Tượng mộc thần tượng ánh mắt, đồng thời vừa chuyển hướng về phía quỷ phúc yến trung gian quỷ nói khách nhân. Hoài y sư công, đại thật sư, huyết hồng áo choàng chia đều không rõ khuôn mặt, người, trên người. Đại tôn thần tượng, trong mắt, vẫn là như suy tư gì. Tựa hồ là ước lượng, lại có điều cố kỵ thần sắc, trung đẳng đầu gỗ tượng mộc thần tượng nhóm, trong mắt. Tắc tràn đầy đều là may mắn ai hắc. Chúng nó cũng không nghĩ bị ăn a tương đương này đó đồng dạng thực đáng giá bị ăn. Lại cùng bọn họ không sai biệt lắm. Còn không phải là có sẵn rời đi mục tiêu tốt nhất bia ngắm. Ai hắc, đại hí hỉ thai thần, không hổ là chúng nó trung gian nhất âm hiểm nhất xảo trá. Trước hết, ăn mặt khác thần tượng tồn tại, đại hí hỉ thai thần. Họa thủy đông dẫn thật tốt a ở một. Trận nổi lên bốn phía âm hiểm cười. Hạnh cười chung, sở hữu thần tượng đồng thời chuyển hướng về phía quỷ yến trung gian quỷ nói các khách nhân. Liền trên đỉnh, quỷ tuần tra tổng đốc, thật dài mặt. Đều xoay chuyển, sở hữu tượng mộc, đầu gỗ thần tượng, đại hí hỉ thai thần, tượng đất trong mắt trung tràn đầy bản sắc biểu diễn. Chân tình thật cảm ác ý, ở vệ ếch bên tai, địa quan thủy quan, tam quan mượn đường, lấy đạt vạn nghe, tam quan mượn đường, vang lên thứ 12 biến, vệ ếch là tiến vào quỷ thành mới được đến trong ngoài. Tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng nhắc nhở, lúc ấy đã không có cơ hội, làm vệ ếch cùng bên ngoài người chơi, ngũ hành lục đạo đạt được liên hệ. Tưởng phán đoán thời gian sai biệt, chỉ có thể thông qua biện pháp khác, mà nếu giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ tiếp ứng người chơi khác, chính đạo viện thủ nhiệm vụ, bọn họ liền đến nghĩ biện pháp tận khả năng mà thông chi tiến vào tử vong khu vực người chơi. Chính đạo nhân vật an toàn địa điểm, người trước, vương gia quỷ thôn, mặc danh sinh thành khu vực thông cáo. hẳn là chính là giải nguyên chân bọn họ bút tích. Người sau địa quan mượn đường biện pháp, mỗi cách 4 cái canh giờ mới có thể dùng một lần, coi đây là cơ sở suy đoán. Giải trừ Vệ gia huynh đệ, đại hợp viện những người khác nguyên với Phúc lâu, quỷ gì? Còn thừa thời gian còn có bao nhiêu? Đã rõ ràng sáng tỏ, Phúc lâu là toàn bộ Hoàng Hoàn quỷ hỏa phát sinh mà. Phúc lâu quỷ yến cũng là Vệ gia lão tam lão từ đám người sở chịu quỷ khí ngọn nguồn. Nơi này đồ vật, ở cận tồn thời gian, càng loạn càng tốt, tác giả có lời muốn nói. Đại hí hỉ thai thần, bản vệ ếch, đã hỗn thành trung đẳng thần tượng chỉ lộ minh đèn, buổi tối còn có canh một, đáng giận. Một hơi canh ba thất bại, rơi xuống 200 bao lì xì bồi thường một chút QAQ, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, hết chương.